đáy biển truyền đến tiếng quát lớn của Diệp Húc, lại có hai khẩu âm dương đại đỉnh lao ra, hòa lẫn với thiên địa nhị đỉnh, lại đụng cùng một chỗ với liên hoa thánh pháp của Nhạc Đông Dương. Nhạc Đông Dương đau đớn kêu lên một tiếng, ngàn cánh tay quanh thân lập tức bị phá nát, liên hoa bảo ấn cũng bị đánh cho rác tung tóe, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Từ khi hắn theo Viêm Dương Hồ Lô thoát vây mà ra, liền lao thẳng đánh Diệp Húc, thậm chí lấy liên hoa thánh pháp phong ấn Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ của Diệp Húc, hắn không nghĩ đến, dưới tình huống như thế, Diệp Húc còn có thể trở mình. Ngũ đỉnh phá ngũ hành. Diệp Húc ánh mắt bình tĩnh, chín khẩu đại đỉnh liên tục lao ra từ vầng trăng sáng, khí thế long trời lở đất, trong nháy mắt mặt biển phạm vi 10 dặm này đều gió êm sóng lặng, mặt biển không sóng. Nhạc Đông Dương không khỏi nhìn chằm chằm chín khẩu đại đỉnh bay lượn xung quanh Diệp Húc, trầm giọng nói: "Lợi hại, không nghĩ tới ta coi thường ngươi. Nói vậy đây là vu pháp ngươi chiếu theo Cửu Đỉnh Vu Hoàng Quyết của Hạ gia Trung Châu sáng chế ra, ta từng may mắn được chứng kiến Cửu Đỉnh Vu Hoàng Quyết của Hạ gia cực kỳ bá đạo, trấn áp vạn pháp. Mà loại vu pháp này của ngươi, lại còn độc đáo hơn, gia tăng lực phá hoại của cửu đỉnh, đi đường khác. Hãy bớt xàm ngôn đi." Diệp Húc trong mắt tinh quang chớp động, vươn thân lên, phản thủ vì công, bước hướng Nhạc Đông Dương. Cửu đỉnh nâng hắn lên, khí. Góc truyện audio.com, thế của hắn hoàn toàn triển khai, châm dẫm lên cửu đỉnh, giống như một pho của Phật thật lớn, mang theo uy năng vô cùng khủng bố, chấn áp xuống Nhạc Đông Dương. Hắn không động còn tốt, hắn vừa động, mặt biển vốn bị chấn áp trời yên biển lặng kia lập tức trở nên cuồng bạo, giống như một chảo dầu sôi sùng sục, từng làn sóng biển dâng cao mấy chục thước, mênh mông tràn trề, sóng lớn cuồn cuộn, giống như không biết bao nhiêu con cự thú đang làm mưa làm gió dưới đáy biển, hung ác đến cực điểm. Uy năng vu pháp hắn khai sáng ra có thể hoàn toàn triển khai, chỉ dựa vào chiêu thức đó, hắn có thể chen thân trở thành vu pháp tông sư đương thời, đủ để kiêu ngạo. Nhạc Đông Dương sắc mặt không đổi, mỉm cười nói: "Ngươi rất mạnh, nhưng so với ta, ngươi còn kém hơn một bậc." Dưới chân hắn một đóa hỏa liên cực lớn dâng lên, Nhạc Đông Dương khoanh chân ngồi trong hoa sen. "Hôm nay ta liền cho ngươi biết, vô thượng diệu pháp của Đại Phạm Âm Lôi tự ta. Liên hoa bảo tọa, vạn kiếp bất không." Vô số cánh hoa sen đỏ rực mọc từ trên liên hoa bảo tọa, nhẹ nhàng bay xung quanh thân hắn, những cánh hoa sen đó, mỗi một cánh đều tạo thành từ vô số phù văn, hơi hơi lay động liền bộc phát ra một luồng uy năng nhàn nhạt. Những phù văn đó huyền ảo vô cùng, dường như trong mỗi phù văn đều chứa một đoạn tin tức khổng lồ, có thể biến hóa ra đủ loại vu pháp. Vu pháp của ngươi là phá vạn pháp, mà liên hoa bảo tọa của ta cũng xưng là hợp vạn pháp, được xưng là vạn kiếp bất không. Nhạc Đông Dương thần sắc ngạo nghễ, dòng sông trên đỉnh đầu chân nguyên cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong liên hoa bảo tọa, thôi phát uy năng của vu pháp đến lớn nhất, cười lạnh nói: "Để ta xem, ngươi có thể phá vỡ liên hoa thánh pháp của ta không?" Cửu đỉnh rốt cuộc cùng liên hoa bảo tọa đụng vào nhau, lập tức trên mặt biển quay cuồng kia nổi ra một cái bao tròn thật lớn, diện tích vài dặm, giống như một bóng nước vô cùng khổng lồ nổi lên mặt biển, cũng là bị uy năng của hai loại vô pháp va chạm lẫn nhau sinh ra, đẩy nước biển ra, hình thành dư âm uy lực. Quả bóng nước cực lớn này càng lúc càng cao, bay lên trời, rốt cuộc thế năng suy kiệt, ầm một tiếng nện xuống, rơi vào trong biển. Thậm chí hải ngoại tiên các ở xa mấy trăm dặm cũng có người nhìn đến dị tượng này, không ít người nghĩ đến trong biển có vô bảo thượng cổ xuất thế, định đi tới tầm bảo. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.y.e.n.y.com, Diệp Húc và Nhạc Đông Dương đồng thời phóng lên cao từ dưới biển lao ra, quần áo hai người đều rách nát chật vật không chịu nổi. Lỗ tai Diệp Húc chảy ra hai vệt máu, trong yết hầu tràn ngập mùi máu tươi, mặt trăng trên đỉnh đầu rách tung tóe, chín khẩu đại đỉnh đều hỏng. Hắn khẽ động tâm niệm, từng khẩu đại đỉnh tiến vào trong trăng sáng, giây lát liền tự chữa xong, trong ngọc lâu truyền đến sức sống bừng bừng, tự động chữa trị tổn thương trên thân thể. Tuy nhiên trên mi tâm của hắn vẫn có một dấu ấn hình hoa sen như trước, cũng là bị Nhạc Đông Dương lấy liên hoa thánh pháp phong ấn lại, khiến hắn không thể nào thi triển Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ. Mà Nhạc Đông Dương cũng không dễ chịu hơn, khóe miệng đổ máu, liên hoa bảo tọa cũng rách tả tơi, nhưng chân nguyên của hắn thâm hậu hơn Diệp Húc rất nhiều, dễ dàng liền chữa trị bảo tọa, khí thế vẫn như trước không thay đổi, vẫn khủng bố như vậy. Diệp Húc không khỏi cực kỳ hâm mộ hắn ta, đối thủ như góc truyện audio.com, vậy mới là cao thủ chân chính, giao chiến với người như thế tôi luyện mới có thể không ngừng nâng cao bản thân, mà không phải khiến. Nhạc huynh, thực lực của ngươi khiến người khâm phục, vu pháp của tiểu đệ còn mấy chiêu nữa, mời chỉ điểm. Diệp Húc hít một hơi thật dài, tinh quang trong mắt chớp động, từng khẩu đại đỉnh cắn nuốt dung hợp lẫn nhau, uy năng dần dần tăng lên. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn, mỗi lần cắn nuốt một khẩu đại đỉnh, uy năng liền trực tiếp tăng, khí thế càng ngày càng khủng bố, còn hơn hồi nãy mấy lần.